Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1006 chuẩn bị quá Giáng sinh. Hấp thu người hoàn toàn không biết chính mình biến thành Loki ngoạn vật. Hắn thỏa thuê đắc ý, cho rằng chính mình là trời sinh vai chính. Gần nhất liên tục gây án, liền Kingpin đều nhìn chăm chú tới rồi cái này tân nhân, Lục Ma có khoa học kỹ thuật trang bị duy trì. Gây án thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Kingpin người đông thế mạnh, thủ hạ tổ chức nghiêm mật, thế lực đã trải rộng hơn phân nửa cái New York, hấp thu người năng lực cường đại. Ở cùng nữ lôi thần đánh ngang sau, chứng minh rồi chính mình năng lực. Lúc này đầu nhập vào hắn hắc bang phần tử cũng không ít. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Tổ chức là rời rạc điểm, nhưng nhân số không thể so Kingpin thiếu nhiều ít, còn thừa một ít trình tự kém một chút tội phạm. Cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, cái gì tê giác người. Hút, huynh đệ hội giải tán sau ra tới chính mình nhận việc Sabretooth sôi nổi đi lên đầu đường, đây gì chứ. Bỏ đem đại ngốc tử giống nhau Juggernaut chiêu mộ tới rồi S.H.I.L.D. Còn lại vai ác nàng một cái cũng chưa quản, hắc ám thế lực động tác so phía chính phủ mau vài lần. Bọn họ ở S.H.I.L.D. rời đi sau. Lập tức bắt đầu rồi chiêu binh mãi mã. Có thể tưởng tượng tương lai New York bao gồm toàn Mỹ căn bản sẽ không thái bình, S.H.I.L.D. Rút, lui chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Nước Mỹ sẽ chậm rãi phát hiện chính mình an toàn đã chịu uy hiếp. Ở bọn họ mệt mỏi bôn tàu thời điểm, thế giới khoa học kỹ thuật phát triển sẽ tiến vào xe tốc hành nói, thật tới rồi bị toàn thế giới cô. Lập kia một ngày, bọn họ vì giữ được chính mình địa vị, chỉ có thể bị động đi theo nhân loại phát triển, đến nỗi chiến tranh vấn đề. Daisy cũng suy xét quá, toàn thế giới tiến công nước Mỹ không quá hiện thực, quang đánh đạn đạo nhưng vô dụng, nước Mỹ cái này địa lý vị trí thật tốt quá. Bên trái Thái Bình Dương, bên phải Đại Tây Dương, vượt qua mênh mang đại dương đi đổ bộ tác chiến khó khăn quá cao, nhưng vấn đề này mặt khác cũng giống nhau, quân Mỹ đổ bộ châu Âu cũng là cái đại công trình. Không có châu Âu quốc gia đường dẫn đường đảng, nước Mỹ chỉ có thể vây chết ở Mỹ châu, hiện tại nói đúng kháng còn nói còn quá sớm. S.H.I.L.D. ở Mỹ Châu chiến lược co rút lại cũng không ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ. Cấp lẫn nhau lưu lại đường sống. Đây mới là thành thục chính trị thủ đoạn, ngươi xem ta còn có thể sống bao lâu. Chứng kho hôm nay lại đây chỉ là muốn biết nàng ý tưởng. Hiện giờ nói chuyện kết thúc, hắn tự nhiên phải về đến chỗ tối đi làm ra đối ứng mưu hoa. Chỉ là ở trước khi đi, hắn thực đột ngột hỏi một câu, Daisy sửng sốt. Nàng nhìn hai mắt, thoạt nhìn còn có thể sống 20 năm. Chứng kho rõ ràng không tin. Ta già cả tốc độ phi thường mau. Ngươi cùng ta nói 20 năm. Lần này Daisy nghiêm túc mà đem hắn trên dưới đánh giá một lần. Lại nhắm mắt tự hỏi một chút, mấy năm nay ngươi vẫn luôn sử dụng Newton tước sĩ duyên thọ dược tề. Đúng không? Già cả là ắt không thể thiếu. Rốt cuộc ngươi không có gì siêu phàm lực lượng. Lại này hóa học dược tề đang ở bị thân thể của ngươi chậm rãi bài xích. Nhưng là đâu, thân thể của ngươi cũng hấp thu một bộ phận dược hiệu. Dựa theo ta quan sát, dược tề hiệu quả sẽ bị hấp thu đại khái tam thành. Ngươi thể năng sẽ chảy xuống, nhưng thọ mệnh còn có 20 năm, thậm chí càng nhiều. Chứng kho trầm mặc sơ qua, xoay người rời đi. Này thật là cái tin tức xấu. Ta còn tưởng rằng ta có thể về hưu đâu, kế tiếp mấy ngày Daisy đều rất bận. Ở cùng Stark, Pepper Potts thông điện thoại sau. Ba tòa lò phản ứng hạt nhân khả khống chính thức ở châu Âu dựng. Cái này kỹ thuật đã thực thành thục. Chỉ là nước Mỹ nguồn năng lượng đầu sỏ lực cản quá lớn. Mới chậm chạp không có tiếp nhập quốc gia hàng rào điện, châu Âu nguồn năng lượng đầu sỏ sánh bằng. Quốc nhược rất nhiều. Nơi này Hydra thế lực lớn hơn nữa. Đối nước Mỹ độc chiếm vùng Trung Đông ích lợi bất mãn người cũng càng nhiều. Gần 15 thiên thời gian, bọn họ liền nói phục Italy, nước Pháp, Hà Lan, bị cùng nước Đức nguồn năng lượng bộ, Stark công nghiệp sẽ đạt được đại lượng đơn đặt hàng. châu Âu sẽ thoát khỏi nguồn năng lượng bị quản chế với người cục diện. Daisy cũng có thể từ địa cầu khoa học kỹ thuật tiến bộ chung đạt được thỏa mãn, người liền vì đạt được thỏa mãn. Hưu đối nàng như vậy đạo đức tốt tỏ vẻ không tin, Daisy một buông tay. Vậy ngươi nghĩ sao? Tuy rằng châu Âu này đó nguồn năng lượng công ty rất nhiều đều ở Hydro trong tay. Nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ kiếm một chút tiền chênh. Nhưng này cùng phát triển nhân loại khoa học kỹ thuật ước nguyện ban đầu cũng không mâu thuẫn, Hưu. Giống như không thèm để ý mà đề ra một câu. Lễ Giáng sinh mau tới rồi, Daisy sắc mặt rất khó xem. Không biết còn tưởng rằng nàng lễ Giáng sinh muốn lên pháp trường đâu, như vậy truyền thống ngày hội. Nói chính mình muốn tăng ca. Có người tin sao? Nhưng nếu là không tăng ca, nàng hẳn là như thế nào quá đâu? Hoặc là hòa giải ai quá? Giáng sinh ta phải về Chicago. Cho nên, ngươi không cần suy xét ta. Hy vọng Giáng sinh sau còn có thể nhìn đến ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Hưu đầy cõi. Lòng vui sướng khi người gặp họa sau khoái cảm. Mông uốn éo mà rời đi văn phòng, đại cục trưởng sầu đã chết. Nàng hiện tại liền sợ ăn Tết. Ngày thường hai nàng cách mấy chục tỷ năm ánh sáng. Tự nhiên không có việc gì. Quá Giáng sinh tổng phải về tới đi. Đầu tiên là một cái không tính quá tốt tin tức. Cầm phải về đã tới Giáng sinh. Trí thức ngự tỷ qua mang thai lúc ban đầu mộng bức giai đoạn. Cuối cùng nhớ tới chính sự, nàng phía trước cùng Daisy tìm được David, Hà Lạc chính là trác giáo thụ nhi tử. Tin tức tốt này vẫn luôn không cùng giáo thụ nói đi. Nàng phải về tới làm chuyện này, tin tức tốt là cầm không chuẩn bị tham gia Daisy Giáng sinh tụ hội. Nàng muốn cùng giáo thụ cùng nhau quá, Rachel sẽ đi ngươi nơi đó quá Giáng sinh đi. Cầm tựa hồ là lơ đãng hỏi, Daisy khuôn mặt có điểm khô khốc. Cường cười nói, đương nhiên, Rachel là nữ nhi của ta sao? Đương nhiên muốn cùng ta cùng nhau quá Giáng sinh, trong lòng khổ không nói nổi. Bởi vì Wanda cũng muốn về nhà quá Giáng sinh. Này nhưng sao chỉnh a? Ba ba, người xem cái này quần áo thế nào? Rachel đồng học đã chậm rãi thích ứng cái này địa cầu sinh hoạt. Tuy rằng ăn mặc vẫn là noi theo Daisy. Lona cái loại này có thể xuyên quần liền tuyệt không xuyên váy phong cách. Nhưng ngày thường thời thượng ánh mắt đã so các nàng hai cái cường, Daisy ánh mắt trước sau như một. Không xong, nàng cơ bản đều là dựa vào chính mình dung mạo làm chống đỡ. Con người xinh đẹp, xuyên cái bao tải đều đẹp, Lona tắc hoàn toàn là dựa vào khí chất. Trên người nàng có một cổ tử tuy rằng ta không phải thiên hạ vô địch. Nhưng ta làm bộ chính mình thiên hạ vô địch khí chất. Nói đơn giản chính là thực có thể trang bức. Ở cùng Magneto đánh ngang sau. Cái này lớn tuổi hùng hai từ đôi mắt đều trường chán thượng. Một cái ngạo tự đã không đủ để hình dung nàng hiện tại khí chất. Rachel đồng học cuối tuần liền cùng các nàng nhị vị tới dạo thương trường, phía trước ở bên trong y cửa hàng. Rachel một tiếng ba ba làm vài vị đang ở chọn lựa nội y nữ sĩ hoảng sợ. Các nàng còn tưởng rằng có nam nhân vào được. Lúc sau mới biết được là sợ bóng sợ gió. Daisy chung quy chưa tiến vào xem Rachel đổi nội y. Nàng tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. May mắn hiện giờ Rachel cũng đối với các nàng hai vị. Ánh mắt có một cái hiểu biết. Biết các nàng đều là thời thượng thượng chú lùn. Chọn lựa nội y loại sự tình này chính mình liền quyết định. Không làm người nào đó đi vào bầy mưu tính kế, người đối với người nữ nhi cũng thật hảo. Nhìn, Daisy đối Rachel nói gì nghe nấy. Nói đi phía đông đi phía đông. Nói đi phía tây. Lona có điểm ăn vị. Nàng lúc trước bị thu dưỡng thời điểm không riêng phải làm việc nhà. Còn muốn giúp nào đó lười quỷ trải đầu đâu. Hết chương.